Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, 183 đối chiến Tuyết Thiên Mạc. Hai ngày sau, Tô Văn một hàng bảy người mới vừa rời đi khách điếm. Nghênh diện liền bị một đám hộ vệ vây quanh ở trên đường cái, liếc thấy trên đường cái trận trưởng. Không đúng, hai bên buôn bán tiểu bán hàng rong nhóm lập tức triệt sạp rời đi bên này nhi. Có thậm chí liền sạp cũng chưa tới kịp triệt, liền trực tiếp chạy mất, sợ chính mình bị lan đến. Rốt cuộc, những người đó nhưng đều là ăn mặc hộ vệ xiêm y hồng lang a. Vừa thấy liền biết là các quý tộc hộ vệ. Bọn họ này đó tiểu dân chúng chính là trăm triệu đắc tội không nổi, nhìn mắt làm điểu thú tán một. Đám người bán rong nhóm, Tô Văn lại nhìn thoáng qua vây lại đây hộ vệ. Nhìn ra một chút, đại khái có hai mươi mấy người, đều là lục cấp cùng thất cấp thực lực. Hẳn là xem như cấp bậc rất cao hộ vệ, vài vị đạo hữu biệt lai vô dạng a. Cất bước. Tuyết Thiên Mạc mang theo Tuyết Thiên Phóng cùng Tuyết Thiên Tinh. Đi tới Tô Văn mọi người trước mặt, liếc thấy là cái kia muốn mua huyết tinh thạch ra hỏa. Tô Văn không khỏi chọn cao mày, nghĩ thầm, đây là tình huống như thế nào? Này ba người như thế nào sẽ ở bên nhau? Chẳng lẽ cái này lớn lên nhân mô cẩu dạng, dám can đảm khi dễ con của hắn ra hỏa cũng là nam nhân nhà mình thân thích không thành? Ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là ngươi cái này ghê tởm đồ vật. Khinh thường liếc đối phương liếc mắt một cái, đối với cái này Tuyết Thiên Mạc, Tô Văn thập phần khinh thường. Nói thực ra, hắn cảm thấy cái này khi dễ tiểu hài tử hỗn đản, còn không có Tuyết Thiên Phóng kia đối đầu ngốc huynh muội đáng yêu đâu. Ngươi, ngươi nói cái gì ngươi? Người cũng dám như vậy bôi nhọ ta màn trời ca ca. Quả thực là tội đáng chết vạn lần. Còn không đợi Tuyết Thiên Mạc phát tác, một bên Tuyết Thiên Tinh cái này không đầu nữ nhân cũng đã gấp không chờ nổi cái thứ nhất phát tác. Vì Tuyết Thiên Mạc xuất đầu màn trời. Nga, nguyên lai người cũng là cái thế tử. Quả nhiên này thân vương trong nhà liền dưỡng không ra một cái căn chính miêu hồng hảo hài tử. Tịnh là chút dưa vẹo táo nứt. Không tồi, gật đầu, Tuyết Thiên Mạc hào phóng thừa nhận chính mình thân phận. Ai? Này Tuyết Điệp thân vương thật là bi ai a, cư nhiên sinh ra tới hài tử một cái không bằng một cái. Sinh hai cái xuẩn đản kẻ bất lực còn chưa tính. Cư nhiên còn sinh cá nhân mô cẩu dạng, ra vẻ đạo mạo ra hòa, thật là bi ai a. Nói đến chỗ này, Tô Văn than nhẹ ra tiếng, vì vị này Tuyết Điệp thân vương cảm thấy tiếc hận. Uy, ngươi nói bậy gì đó a? Màn trời ca ca là Tuyết Mẫn thúc thúc nhi tử, mới không phải ta thân ca ca. Trừng mắt, Tuyết Thiên Tinh lớn tiếng phản bác. WW Omega Chensitxt, com sao, Nga. Nguyên lai không phải thân ca ca, là tình ca ca a. Không phải thân ca ca còn như vậy giữ gìn, như vậy nhất định là có gian tình lâu. Tuyết Mẫn thân vương sao? Xem ra vị này thân vương cũng chẳng ra gì. Cư nhiên có thể dạy ra Tuyết Thiên Mạc như vậy trong ngoài không đồng nhất văn nhã bại hoại, ngươi. Nghe được lời này, Tuyết Thiên Tinh khuôn mặt nhỏ một chút đỏ lên, vị đạo hữu này. Chúng ta hôm nay tới không phải tới cùng ngươi múa mép khua môi. Ngươi đã thương ta đệ đệ, làm ca ca ta không thể ngồi yên không nhìn đến. Còn hy vọng vị đạo hữu này cho ta đệ đệ nhận lỗi. Dập đầu nhận sai, nếu không, chớ có trách ta Tuyết Thiên Mạc đối với các ngươi không khách khí. Lạnh lùng nhìn đối diện bầy. Người, Tuyết Thiên Mạc kiêu căng nói, giúp đỡ Tuyết Thiên thả ra đầu. Đây chính là lấy lòng cô Tuyết Điệp rất tốt cơ hội. Hắn tự nhiên là không có khả năng bỏ lỡ, đúng vậy. Dập đầu nhận sai, gật đầu, người bị hại Tuyết Thiên Phóng cũng ở một bên kêu la lên, ba vị đạo hữu. Nơi này tuy rằng là Tuyết Quốc địa bàn, Nhưng là, cũng hy vọng các ngươi tự trọng. Hoàng gia thể diện không phải các ngươi cái này ném phát, lạnh băng tầm mắt đảo qua đối diện ba. Người, nhìn này đó không nên thân biểu đệ biểu muội cùng vị này đường đệ. Lãnh Minh giả đối chính mình vị này không thấy mặt phụ thân. Thật là càng ngày càng không có tin tưởng. Hắn thật sự thực lo lắng. Chính mình vị này phụ thân rốt cuộc là cái như thế nào người a? Như thế nào sẽ có nhiều như vậy kỳ ba cháu trai cùng chất nữ đâu? Ném hoàng gia mặt, thật lớn khẩu khí. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Bổn quận chúa sự tình còn không tới phiên ngươi cái này đồ quê mùa quản. Thức thời liền nhanh lên làm con của ngươi cùng ngươi bạn lữ cho chúng ta dập đầu nhận sai. Nếu không, đừng trách chúng ta đối với các ngươi không khách khí, trừng mắt dõng dạc Lãnh Minh ra. Tuyết Thiên Tinh vẻ mặt khinh thường, kia bộ dáng sống thoát giống như là đang xem một cái ngu ngốc một cái vai hề, bị vị này biểu muội châm chọc mỉa mai. Lãnh Minh dạ hơi hơi híp híp mắt, không nói chuyện, thế nào? Muốn ta giúp ngươi giáo huấn bọn họ sao? Nghiêng đầu, Tô Văn cười hỏi bên cạnh nam nhân, đừng thương bọn họ tánh mạng. Mặc kệ nói như thế nào vẫn là có một phần huyết thống. Cho nên, Lãnh Minh giả cũng không hy vọng, Tô Văn giết này ba người, ân, gật đầu. Tô Văn đáp ứng rồi xuống dưới, nghe được phu phu hai người đối thoại. Tuyết Thiên Mạc sắc mặt xanh mét, cái gì kêu đừng thương tánh mạng? Cái này hồng y nam tử có phải hay không cũng quá không đem bọn họ này đó thế tử cùng quận chúa để vào mắt a? Đến đây đi, các ngươi là tính toán quần ẩu, vẫn là một mình đấu a? Vãn khởi ống tay áo tới. Tô Văn bày ra một bước đánh lộn bộ dáng, nói thực ra. Từ đánh chết Phong Ảnh lúc sau, hắn chính là vài tháng cũng chưa đánh nhau. Đối với vị này Tuyết Thiên Mạc, Tô Văn thật đúng là man chờ mong. Hy vọng thực lực của hắn đủ cường, có thể cùng chính mình nhiều đánh trong chốc lát. Bằng không, hai chiêu liền nằm sấp xuống nhiều không thú vị a. Ngươi muốn cùng chúng ta đánh? Híp mắt. Tuyết Thiên Mạc lạnh giọng hỏi, đương nhiên, không đem các ngươi đánh răng rơi đầy đất, các ngươi sẽ cút đi sao? Mở miệng, Tô Văn nói theo lý thường hẳn là, ngươi, ngươi cái này đáng giận đồ quê mùa. Không thể không nói, Tô Văn độc miệng, thật là hận kéo thù hận. Điểm này từ Tuyết Thiên Tinh cùng Tuyết Thiên Phóng huynh muội hai cái kia hung ác ác độc trong ánh mắt liền có thể nhìn ra được tới. Hảo, một khi đã như vậy, vậy để cho ta tới lĩnh giáo một chút đạo hữu thực lực đi. Nói chuyện, Tuyết Thiên Mạc cất bước tiến lên. Hảo a, một mình đấu, ta thích, gật đầu. Tô Văn lập tức gật đầu ứng chiến, ta làm ngươi một con tọa kỵ thú. Biết Tô Văn là người xứ khác, không có khả năng có tọa kỵ, cho nên Tuyết Thiên Mạc cũng không tính toán thả ra chính mình tọa kỵ, nga. Không cần, ta có tọa kỵ, ngươi đem ngươi tọa kỵ thú thả ra đi. Tô Văn biết, Tuyết Lang tộc người tỉ thí là muốn mang theo tọa kỵ thú. Cho nên, bọn họ từ tới rồi Tuyết Quốc lúc sau, mỗi một lần ra cửa đều là mang theo hắc phong bọn họ, như thế. Kia ta liền không khách khí. Mọi người lui về phía sau, là Tuyết Thiên Mạc ra lệnh một tiếng, thủ hạ hộ vệ đều thối lui đến hai bên, đem nơi sân để lại cho Tô Văn cùng Tuyết Thiên Mạc, từ bên hông lấy ra dưỡng thú túi. Tuyết Thiên Mạc từ chính mình dưỡng thú túi thả ra chính mình tọa kỵ thú, liếc thấy đứng ở Tuyết Thiên Mạc bên người cái này chừng 3 mét rất cao màu bạc cự tượng. Tô Văn không khỏi nhướng mày. Thấy được không có? Đây là ta màn trời ca tọa kỵ, thất cấp yêu thú bạc lam tượng. Mở miệng, Tuyết Thiên Phóng vẻ mặt kiêu ngạo giới thiệu Tuyết Thiên Mạc tọa kỵ, thất cấp. Rất lợi hại a, gật đầu, Tô Văn thiệt tình ca ngợi, nghe được Tô Văn ca ngợi chi từ. Tuyết Thiên Tinh phiết miệng, hừ, đồ quê mùa ngươi không phải nói ngươi cũng có tọa kỵ sao? Đem ngươi tọa kỵ thú thả ra làm chúng ta nhìn một cái a. Không phải là Phùng Má giả làm người mập đi, sẽ không căn bản là không có tọa kỵ đi, chính là thả ra làm chúng ta nhìn xem a. Hừ cười một tiếng, Tuyết Thiên Phóng trên mặt cũng tràn đầy khinh thường, nghe được đệ đệ muội muội nói. Tuyết Thiên Mạc tuy rằng không nói thêm gì, nhưng là đáy mắt đắc ý lại là rõ ràng. Bất quá là cái đồ quê mùa mà thôi, khả năng tội liên đới kỵ thú đều không có, cư nhiên cũng tưởng cùng chính mình đánh. Thật là không biết tự lượng sức mình, nhìn vị kia tiểu thế tử cùng vị kia tiểu quận chúa vẻ mặt trào phúng cùng khinh thường, Tô Văn nhẹ nhàng giơ lên khóe miệng. Tiểu Hắc, chủ nhân, lên tiếng, đứng ở một bên Hắc Phong lập tức hóa ra hình thú. Bốn vó bôn khai, chạy tới Tô Văn bên người, trừng mắt, nhìn thân cao 5 mét, hình thể mạnh mẽ này chỉ hắc hổ. Tuyết Thiên Mạc đáy mắt ý cười lập tức tan đi, thay thế chính là khiếp sợ. Hắc hổ thần thú, hắn tọa kỵ là hắc hổ thần thú. Sao có thể, ngươi tọa kỵ sao có thể là hắc hổ thần thú? Trừng mắt. Tuyết Thiên Tinh không thể tin tưởng nói, không, chuyện này không có khả năng, ngươi xử trá. Một bên, Tuyết Thiên Phóng cũng là vẻ mặt khiếp sợ bộ dáng, thần thú như thế nào sẽ cho nhân loại làm tọa kỵ. Này quả thực chính là không có khả năng sự tình. Không quan hệ, nếu các ngươi sợ, ta có thể không cần tọa kỵ. Mỉm cười, Tô Văn nhìn hướng về phía chính mình đối thủ. Không có cái kia tất yếu. Tuyết Thiên Mạc rất rõ ràng. Nếu hắn làm đối phương không ra tọa kỵ, như vậy mặc dù là chính mình đánh lỏa, cũng giống nhau thắng được thực không sáng giỏi. Cho nên, hắn không thể làm đối phương tọa kỵ không ra chàng. Tiểu Hắc kia chỉ làm tượng đã có thể giao cho ngươi. Ta nghe nói thất cấp yêu thú thịt thực bổ. Ngươi nếu là lộng chết nó, ta liền đem nó khen thưởng cho ngươi ăn. Sờ sờ Hắc Phong đầu trên đỉnh mao, Tô Văn như thế nói, chủ nhân yên tâm. Đây chính là Hắc Phong làm chủ tử tọa kỵ lần đầu tiên cùng người khác tọa kỵ đối chiến. Cho nên, Hắc Phong nói cho chính mình, một trận chính mình tuyệt đối muốn thắng đến xinh xinh đẹp đẹp. Không cho chủ tử thất vọng, nghe được đối diện kia chủ tớ hai cái đang ở nghiên cứu ăn chính mình tọa kỵ thú, Tuyết Thiên Mạc sắc mặt âm ngoan đều mau có thể tích ra thủy tới. Cái này đồ quê mùa không khỏi cũng quá không biết sống chết, đạo hữu. Chúng ta có thể động thủ đi. Mở miệng, Tuyết Thiên Mạc hỏi chính mình đối thủ, đương nhiên. Gật đầu, Tô Văn không có ý kiến, nghiêng đầu. Tuyết Thiên Mạc nhìn thoáng qua chính mình tọa kỵ thú. Bạc Lam tượng lập tức chạy như bay hướng về phía Tô Văn phương hướng. Đại trường cái mũi hướng tới Tô Văn liền trực tiếp quăng lại đây, ngao. Gào giống một tiếng, Hắc Phong thả người đón nhận Bạc Lam tượng. Một móng vuốt liền hướng tới đối phương trường cái mũi bắt qua đi, liếc thấy Hắc Hổ nhào tới. Bạc Lam tượng vội vàng ném động chính mình trường cái mũi đón đỡ đối phương tiến công, bên này nhi. Hai chỉ tọa kỵ thú đánh vào cùng nhau. Bên kia nhi, Tuyết Thiên Mạc cũng huyễn hóa ra một phen băng kiếm. Hướng tới Tô Văn phương hướng vọt qua đi, nhìn đến nam nhân trong tay kia chớp động lam quang băng. Kiếm, Tô Văn không chút hoang mang lấy ra chính mình loan đao, hắc. Đón nhận Tuyết Thiên Mạc công kích, Tô Văn một đao liền đón đỡ ở đối phương tiến công. Cảm giác được chính mình tiến công chịu chờ. Tuyết Thiên Mạc mũi kiếm vừa chuyển, lại là nhất kiếm hướng tới Tô Văn dưới nách đâm tới. Sau này bay ngược hai bước, Tô Văn tránh thoát đối phương công kích, huy động trong tay loan đao. Tô Văn hướng tới đối phương mặt bổ tới, liếc thấy công kích liền ở trước mắt. Tuyết Thiên Mạc hoành kiếm ngăn cản, nhưng mà đường băng kiếm cùng Tô Văn kia đem tản ra hồng quang loan đao va chạm ở bên nhau thời điểm băng kiếm đột nhiên thiêu đốt lên. A, nhìn đến trong tay thiêu đốt lên, tí tách không ngừng tích thủy băng kiếm. Tuyết Thiên Mạc phủi tay ném xuống trong tay kiếm, giơ lên song trưởng tới. Một loạt băng kiếm hướng tới Tô Văn bay qua đi, nhìn bay qua tới kia mười mấy đem băng kiếm. Tô Văn giương tay ném ra số đem hỏa diễm đao. Khoảnh khắc chi gian hòa tan đối thủ băng kiếm. A, liếc thấy chẳng những hòa tan chính mình băng kiếm, còn hướng tới chính mình công kích lại đây ngọn lửa. Tuyết Thiên Mạc vội vàng lấy ra một cái roi, bắt đầu quất đánh bay qua tới hỏa diễm đao, liếc mắt một cái chính mình đối thủ. Tô Văn lấy ra nguồn năng lượng thương, thừa dịp đối phương đối phó hỏa diễm đao công phu nhi, nhắm ngay đối phương cánh tay cùng chân, bạch bạch bạch, đánh ra 6 thương. Tuyết Thiên Mạc phản ứng tuy rằng rất nhanh, nhưng là như cũ bất hạnh trúng một thương, che lại đau đớn đổ máu cánh tay. Tuyết Thiên Mạc liên tục lùi lại 3 bước, màn trời ca ca. Liếc thấy Tuyết Thiên Mạc bị thương, Tuyết Thiên Tinh cùng Tuyết Thiên Phóng hai huynh đệ lập tức vây quanh lại đây. Hết chương.